Thiên tài Tam Bảo, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, để tôi xem nào. Dạ Chấn Đình cúi người kiểm tra vết thương ở chân cho Phong Thiên Tuyết. Chảy máu rồi, đau quá. Phong Thiên Tuyết lập tức quay đầu nhìn eo anh, nhưng lại nhìn thấy cơ thể trần truồng của anh. Sợ tới mức che mắt gào lên. Anh, sao anh không mặc quần áo? Vớ vẩn, ai đi tắm mà mặc quần áo? Dạ Chấn Đình mắng, lưu manh. Phong Thiên Tuyết nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không dám mở ra. Anh mau mặc áo choàng tắm vào nhanh lên. Bây giờ không đau nữa à? Dạ Chấn Đình nhướng mày cười. Nhóc con, dám giở trò vặt vãnh này với anh. Giở nhiều chiêu trò như vậy, không phải chỉ là muốn nhìn rõ hình xăm trên lưng anh thôi sao? Giờ cho cô xem, cô cũng không dám mở mắt. Đáng ghét. Phong Thiên Tuyết đỏ mặt xấu hổ, đứng dậy luống cuống chạy ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, khóe môi Dạ Chấn Đình cong lên. Đấu với anh, cô vẫn có non lắm. Phong Thiên Tuyết chạy về phòng mình, dựa vào cửa thở hổn hển. Lúc trước khi anh ngâm mình trong bồn, cô đã đứng ở khoảng cách 3 mét. Không thể nhìn rõ cơ thể của anh. Mặc dù rất căng thẳng nhưng vẫn có thể giao tiếp bình thường. Nhưng anh trần truồng đứng sau lưng cô. Cô ngồi xổm trên mặt đất. Vừa quay đầu liền nhìn thấy vật khổng lồ đó suýt chút nữa đập thẳng vào mặt cô. Phong Thiên Tuyết sợ suýt chết. Không được, lần sau tuyệt đối không được vào xác minh khi anh đang tắm. Thật đáng sợ. Dạ Chấn Đình quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, dựa vào ghế sofa uống rượu, nhìn bức tường bên trái, nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng vừa rồi của Phong Thiên Tuyết, không khỏi có chút xao động. Người phụ nữ ngốc nghếch đó ngượng ngùng thực sự khiến cho người ta động lòng. Nghĩ đến bộ dạng nhiệt tình nóng bỏng của cô trong xe lần trước, đến bây giờ anh vẫn chưa hết hứng. Thật sự rất muốn nếm thử hương vị ngọt ngào của cô lần nữa. Nhưng mà, bây giờ cô đã nghi ngờ thân phận của anh rồi. Nếu anh lại đi tìm cô thì sợ rằng sẽ lộ ra manh mối. Bỏ đi, nhịn vậy. Dạ Chấn Đình uống hết nửa chai rượu whisky nhưng vẫn không buồn ngủ. Vì vậy anh và mái tóc đang nhỏ nước, đứng dậy đi ra ban công ngắm cảnh. Đêm nay bầu trời đầy sao, cùng ánh đèn nơi thành phố xa xôi tỏa sáng, như đang tranh nhau tỏa sáng. Gió đêm thổi vào cơ thể khiến anh cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Thím Chu, mọi người đến nơi rồi à, vậy thì tốt, giọng nói của Phong Thiên Tuyết truyền đến. Dạ Chấn Đình quay đầu nhìn, người phụ nữ đó mặc một chiếc áo phông dài tay ngắn, đi chân trần bước ra ban công nói chuyện điện thoại. Gió đêm thổi bay mái tóc của cô, đơn giản thuần khiết nhưng mang vẻ đẹp lạ thường. Thần thần và cách chương.